Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 529. Bị áp chế hô. A, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, còn tại Lương Đức Hoàng thân không bên cạnh Dragon Knight sáng phản ứng cực nhanh. Trước tiên vọt tới Lương Đức Hoàng trước mặt, trực tiếp dùng ra giữ vững Protect, chỉ có thể đỉnh một đạo. Ngẫm lại, giữ vững Protect, ngay cả Sacred Fido đỉnh không được, cũng rất không có khả năng đỉnh ở Mewtwo huyễn tượng tràm. Có thể triệt tiêu mất một đạo, cái kia liền đã rất tốt, nhưng là đạo thứ hai, trực tiếp bay tới, trùng điệp chạm tại Dragon Knight trên thân. Ti, một tiếng, huyết quang văng khắp nơi. Theo Dragon Knight sáng hung miệng phun một đạo máu tươi, Dragon Knight sáng vô lực ngã trên mặt đất. Mặc dù một kích này không có muốn mạng của nó, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Phải biết, đây chính là Mewtwo toàn lực một kích A1. Mặc dù có đẳng cấp bên trên ưu thế, nhưng Dragon Knight sáng cùng Mewtwo so sánh, thủy chung phải kém hai cái thứ nguyên đâu. Nhìn thấy mình hai đạo huyễn tượng chạm cũng không có lập công, Mewtwo nhếch miệng, trong nháy mắt lần nữa ngưng kết ra hai đạo. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời Huo cũng chậm lại. Lúc này nó không phòng thủ, trực tiếp một cái thần điểu vọt xuống tới. Nó muốn ngăn cản Mewtwo, nhưng huyễn tượng chạm chủ yếu cách dùng là ném ra, mà không phải giống như Mewtwo ngưng kết nơi tay không bên trong làm vũ khí cận chiến đến dùng. Cho nên mặc dù cảm giác không cảm giác đến thân không hậu chuyện tới khí tức, nhưng nó vẫn là trực tiếp đem hai đạo huyễn tượng chạm ném đi ra. Mặc dù nó bị thần điểu đụng bay, nhưng này hai đạo huyễn tượng chạm y nguyên hướng về Lương Đức Hoàng đánh tới. Lebi, thời khắc mấu chốt Celebi vọt ra, dùng thời gian của mình chi lực, cưỡng ép đính trụ một đạo huyễn tượng chạm công kích, nhưng một đạo khác lại không cách nào ngăn trở. Vừa rồi vì để tránh cho tất sát bị tác động đến, cho nên Lương Đức Hoàng điêu gong cùng Wolverine vị trí, nhưng thật ra là xa xôi. Hiện tại đến tốt, muốn cứu viện đô cứu không tới. Nhìn xem bay tới huyễn tượng chạm, Lương Đức Hoàng đại não chuyển nhanh chóng. Kỳ thật nếu như là đợt thứ nhất huyễn tượng chạm thời điểm, Lương Đức Hoàng là thật chưa kịp phản ứng. Nếu như không phải Dragon Knight tự bộc lộ thức nghĩ cách cứu viện, Lương Đức Hoàng khả năng đã chết. Hiện tại cái này đợt thứ hai, nói thật, tốc độ y nguyên rất nhanh. Với lại chủ yếu nhất là, Lương Đức Hoàng cũng không biết đạo này huyễn tượng chạm tại đâu. Siêu năng lực tuyệt chiêu, không màu vô hình, Pokemon thấy được, không có nghĩa là hắn cũng thấy được. Không nhìn thấy hắn ngay cả tránh cũng không tốt tránh, đã không có cách nào tránh, cái kia cũng chỉ có một biện pháp, chọi cứng. Bất quá bây giờ cũng không phải hắn muốn chọi cứng thời điểm, mà là để Pokemon chọi cứng. Hắn hiện tại cũng không quản được là con nào Pokemon, chỉ hy vọng là một cái sẽ giữ vững Protect Pokemon A. Hắn Pokemon tranh thủ thời gian, chỉ đủ để hắn từ trong túi xuất ra một viên Pokeball ném ra. Theo cái kia Pokemon xuất hiện, Lương Đức Hoàng chỉ có thể dùng Viridian lực lớn tiếng hô. Giữ vững Protect A1, đúng là dùng ra, giữ vững Protect. Nhưng là đáng tiếc, nó quá yếu. Dragon Knight sáng, giữ vững Protect mới chỉ có thể triệt tiêu một lần công kích. Nó, giữ vững Protect, thực tình liền cùng giấy mỏng, trong nháy mắt liền bị xé nát. Mà vào lúc này, Lương Đức Hoàng cũng nhìn thấy hắn ném ra Pokemon là cái gì. IVX, trời muốn diệt ta A1. Được rồi, cùng chết A. Nhìn xem IV dáng vẻ, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Hắn có nhiều như vậy còn Dragon Knight, hắn có nhiều như vậy còn 3 level không thần thú, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chớ một cái IV đi ra. Không thể không thừa nhận, tay này là có đủ hắc. Hắn không có cái gì tốt oán trách, bởi vì đây là lựa chọn của hắn. Chỉ bất quá hắn không có nghĩ qua, có một ngày mình vậy mà lại khoảng cách tử vong gần như thế. Sớm biết liền không tìm đường chết. Ha ha, ta còn có bó lớn sinh hoạt không có hưởng thụ đâu. Từ khi có cái này phá hệ thống về sau, ta vẫn trời nam biển bắc chạy. Ta thời gian nghỉ ngơi chung vào một chỗ vẫn chưa tới một tháng. A, cảm giác có chút thua thiệt a. Ta còn có nhiều tiền như vậy không có hoa. Những cái kia muội tử không có ở cùng một chỗ thoải mái đủ đâu. Có người nói qua, người thời điểm chết tựa như là nhìn phim đèn chiếu. Cả đời này tự mình làm qua lộ mặt sự tình. Tiếc nuối sự tình đều sẽ một vừa phù hiện. Hiện tại Lương Đức Hoàng liền có cảm giác như vậy. A một, bất quá chính làm Lương Đức Hoàng đã thản nhiên tiếp nhận tử vong sắp xảy ra trong nháy mắt. Bên kia IV bỗng nhiên kêu to một không âm thanh. Một đạo bạch quang chói mắt hiện lên. Nếu có người ở đây, nhất định sẽ hô to. Đây là tiến hóa. Làm bạch quang đạt đến đỉnh điểm về sau. Một không tiếng nổ. Một cái nửa người rõ ràng bị mở ra, còn đang chảy máu thân ảnh màu đen, bị bắn ra ngoài, nhưng đạo thân ảnh này trên không trung nhất chuyển, lại bình ổn rơi trên mặt đất, một không mặt sắc mặt khó coi nhìn phía xa Miêu Tu. Mà vào lúc này, Lương Đức Hoàng cũng phản ứng lại, tại ánh mắt của hắn bên trong, một cái cùng IV không xê xích bao nhiêu, lăn lộn thân đen kịt. Trên người có một chút yellow, một ánh sáng màu vòng Pokemon xuất hiện ở Lương Đức Hoàng trước mặt. Nhìn cái này Pokemon, Lương Đức Hoàng ngây ngẩn cả người. Ha IV, Umbreon, nhìn cái này Pokemon, Lương Đức Hoàng nuốt nước miếng một cái nói ra. Hoa, nghe được Lương Đức Hoàng, Umbreon cũng quay đầu lại, hưng phấn nhìn Lương Đức Hoàng một chút, nó một mực không tiến hóa. Chính là vì hôm nay, Umbreon là Dark thuộc tính, Dark là không nhìn Mewtwo siêu năng lực, cho nên vừa rồi cái kia một đạo huyễn tượng chạm, bên trong siêu năng lực tại tiếp xúc đến đã tiến hóa thành là Umbreon IV trong nháy mắt. Liền biến mất không thấy, chỉ là lưu lại sắc bén độ, rạch ra Umbreon làn da, nhưng này lưu lại lực lượng có thể mạnh bao nhiêu? Ngăn cản một cái liền biến mất. Nhìn xem Lương Đức Hoàng không chỉ có không có chết, ngược lại còn nhiều hơn một cái khắc chế mình Umbreon. Mewtwo sắc mặt rất khó nhìn. Bất quá càng khó coi hơn chính là bên này Huo cũng nổi giận, kêu to một không âm thanh giết tới đây. Đối mặt Huo công kích, Mewtwo không thể không toàn tâm toàn ý ứng phó. Đã ngươi dám ra tay với ta, cái kia cũng đừng trách ta. Nhìn phía xa Mewtwo, Lương Đức Hoàng hít sâu một hơi. Nhìn xem đã bị Celebi cứu trở về nhanh. Lý Triệu, Long Sáng, Lương Đức Hoàng thu hồi nó. Để Umbreon cùng Celebi bảo vệ mình. Đồng thời đối thân không sau Diu Gong cùng Wolverine đánh một thủ thế. Trong nháy mắt hai cái sư tử biển xia câu bắt đầu. Nguy hiểm, rất nguy hiểm. Đặc biệt không cái khác nguy hiểm. Lúc này còn tại trong chiến đấu Mewtwo minh xác cảm giác không cảm giác đến cái này cường đại uy hiếp. Lực truyền đến, nhưng là đối mặt Huo cái kia điên cuồng công kích. Thậm chí nó đô không có thời gian đi xem cỗ uy hiếp này chi lực là từ đâu truyền tới. Nó chỉ có thể cảm giác không cảm giác đến. Thật sự nếu không chạy, vậy nó liền có nguy hiểm tính mạng. Bất quá Huo làm sao lại để nó chạy trốn? Đùa giỡn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.